có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, ta là người thất lạc nhiều năm ca ca. Nhìn đến, chỉ cần đụng một cái đến mộng cảnh này người ở bên trong. Bọn hắn liền hội tiêu thất, không một ngoại lệ. Cố An không nhìn kinh hô các thôn dân, lại liên tục thực nghiệm mấy lần, kết quả cũng giống nhau. Hắn là ác ma, từ bên ngoài đến ác ma, cầu Long Vương đại nhân trừng trị ác ma, cứu lấy chúng ta. Hốt hoảng các thôn dân biểu hiện không hề giống nhau, có quay đầu liền chạy, có một đầu tiến vào trong bụi cỏ, có quỳ bái trên mặt đất, hai tay đối thiên khẩn cầu, tựa hồ tại hô hoán cái gì. Cố An không để ý đến những này kêu gọi, chỉ là lặng lẽ đưa tay cho chính mình một đao. Ý thức tiêu tán phía trước còn nghe được các thôn dân gieo hò, nói là Long Vương đại nhân cứu bọn hắn. Long Vương ngươi đại gia, rõ ràng là lão tử cứu ngươi nhóm. Cố An lặng lẽ nhổ nước bọt một câu, ngươi đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, chu ta cộng 1, lực đạo cộng 1. Một lần nữa phục sinh sau, Cố An quyết định đổi một cái sách lược. Cái này một lần, hắn muốn dựng đứng người xoáy thiện tâm nhân thiết, sau đó đem thiếu nữ từ nơi này hống ra ngoài. Lại một lần nữa cùng thiếu nữ chạm mặt, thiếu nữ nghi hoặc nhìn Cố An. Cố An tiếu dung ôn hòa, người tốt tiểu muội muội, mời hỏi ngươi biết rõ rời đi thôn đường sao? Thiếu nữ nhìn lấy Cố An, nghe đến hắn muốn đi ra ngoài, liền vội vàng lắc đầu, thúc thúc, không thể đi ra ngoài. Thôn bên ngoài có quái vật, chỉ có lưu tại thôn bên trong mới có thể bị Long Vương đại nhân giữ gìn. Lại là Long Vương đại nhân. Cố An suy đoán, cái này cái gì Long Vương đại nhân hẳn là cùng loại với một cái thôn đồ đằng loại hình tín ngưỡng. Trong thôn này người, khả năng đều là bị mộng yểm giam giữ linh hồn. Bọn hắn tại cái này chỗ, hội quên mất bên ngoài hết thảy, chỉ hội vĩnh viễn sống tại cái này biên tạo trong mộng. Tất cả tốt đẹp, tất cả phong cảnh, tất cả hài hòa hết thảy, kỳ thực nó đều là giả. Những lời này, Cố An không có trực tiếp nói cho thiếu nữ. Nói nàng khẳng định cũng không tin, còn sẽ dẫn tới kháng cự tâm. Cố An tiếp tục cười nói, tiểu muội muội, ta được bất tử liền toàn thân không thoải mái bệnh. Ta không biết rõ thế nào ra ngoài, làm phiền ngươi cho ta chỉ con đường, để ta nhanh điểm tới chết đi. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thúc thúc, không nên rời đi thôn Nga. Thôn bên ngoài đều là quái vật. Thiếu nữ rất kiên quyết lắc đầu. Cố An từ trước đến nay không có kiên nhẫn cãi cọ. Vừa rồi dựng đứng tốt đẹp nhân thiết cái này nhất khắc giây lát ở giữa tiêu thất vô tung vô ảnh. Hắn lặng lẽ rút đao ra, thả ở lòng bàn tay vỗ vỗ, một mặt hung ác hù dọa nói, ngươi không mang ta ra ngoài, ta liền chém chết ngươi. Thiếu nữ một nghe, nhìn đến Cố An cử động, ánh mắt hiện lên sợ hãi, nàng cắn răng, một bộ nhanh muốn khóc bộ dáng, nghĩ nghĩ, sau cùng dứt khoát hướng đất bên trên một ngồi, cúi đầu, kia ngươi liền chém chết ta đi. Chấm ngoặc kép, Cố An. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố An hít sâu một hơi, nói, ta lời kế tiếp, người khả năng không tin tưởng, cũng khó lòng chấp nhận, nhưng mà là ta vẫn là muốn nói, má sao a còng sao thăng thăng phần trăm, sao sao, má thăng sao phần trăm sao thăng sao, má thăng sao phần trăm a còng thăng sao, thiếu nữ một mặt mộng bức nghe lấy Cố An không sót một chữ nói xong. Sau cùng nàng biểu thị không tin, không ngừng lắc đầu. Cố An cùng nàng nói, thôn là giả, người là giả, không trung là giả, hoa thảo thụ mộc là giả, hết thảy tất cả đều là giả. Gặp thiếu nữ không ngừng lắc đầu, Cố An rất bất đắc dĩ, tiếp xuống lại tiếp tục tiếp xúc đi xuống cũng không có dùng. Nàng tất nhiên hội nội tâm cảnh giác, nghĩ tại đem nàng hống ra ngoài liền khó, cho nên chính mình đoạn đi, người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Lực phản ứng cộng 1, chu ta cộng 1, lực đạo cộng 1, lại là một lần lốt, còn là vùng rừng rậm kia, hoa mà nộ phóng, hết thảy tốt đẹp vạn vật, Tại dưới ánh mặt trời ấm áp, sinh cơ bừng bừng, Cố An cùng thiếu nữ lần thứ ba chạm mặt, nhìn lấy bạch y thiếu nữ. Cố An một mặt nghiêm túc nói, thiếu nữ, nói ra đến ngươi khả năng không tin, ta là ngươi thất lạc nhiều năm ca ca. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn một chút Cố An, ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, nàng chỉ có thể nhìn thấy một chút đại khái hình dáng. Nhưng là, nàng tâm, hung hăng run rẩy một lần, thiếu nữ hưng phấn nhảy lên, tóe lên sa thổ, lớn tiếng nói, ta tin, a bà nói, a minh thân nhân hội trở về. Cố An nhìn lấy hưng phấn nhảy loạn thiếu nữ, một mặt ngốc trệ, cái này là chó ngáp phải ruồi rồi. Bất quá, a minh, Cố An nhỏ giọng hỏi, người gọi cái gì? Đối với vì cái gì tự xưng chính mình ca ca người nhưng lại không biết chính mình gọi cái gì vấn đề này, thiếu nữ trực tiếp loại bỏ, vui vẻ nói, ca ca, ta gọi Liễu Minh. Liễu Minh, Cố An sắc mặt giây lát ở giữa nhất biến, não hải bên trong tựa như một đạo kinh lôi hoành không đập tới. Liễu Minh, hoặc là phải nói là tiểu Liễu Minh, nàng vui vẻ kéo lấy Cố An, hướng thôn bên trong kiêu ngạo. Ca ca, ta nhóm về thôn, nói cho đại gia, A Minh ca ca trở về, A Minh có thân nhân. Chấm ngoặc kép, Cố An đột nhiên bừng tỉnh, đừng đụng ta, chấm ngoặc kép, nhưng là đã muộn. Tiểu Liễu Minh cùng Cố An tiếp xúc về sau, thân ảnh của nàng bắt đầu dần dần hư hóa, lại một lần nữa tiêu thất. Cái này một lần, nàng không lại cùng lúc trước kia không sợ, ánh mắt tràn ngập kinh khủng cùng không cam. Một lượt lại một lần ca ca hô hào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố An trầm mặc hồi lâu, sau đó thuần thục cho chính mình một đao. Hư hư thực thực mộng yểm mộng cảnh xuất hiện một cái cùng u linh thuyền thiếu nữ giống nhau như đúc. Thiếu nữ, sau đó nàng tên gọi Liễu Minh. Cái này là trùng hợp, là vừa tốt trùng tên trùng họ, còn là từ nơi sâu xa sớm có chú định. Cố An cái này một lần không có tại vội vã tiến vào khe hở, mà là tại bên ngoài liên hệ Liễu Minh. Uy, điện thoại bên kia, thanh lãnh thanh âm thế nào cũng để Cố An vô pháp đem thiếu nữ cùng trước mặt cái này Liễu tiến sĩ kết nối cùng một chỗ. Cố An trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi có nhỏ thời điểm tấm ảnh sao? Liễu Minh, ngoặc kép chấm hỏi, Cố An, có trọng yếu sự tình. Liễu Minh, Cố An, có nhu cầu không có vấn đề, nhưng là không nên nghĩ chút loạn thất bát tao sự tình. Một ít người bởi vì tâm lý nguyên nhân, cho nên càng thích người quen gây án. Người chẳng lẽ cũng, Cố An, ngoặc kép chấm hỏi, Liễu Minh, không có nhỏ thời điểm tấm ảnh. Cố An thầm nói, thế nào khả năng không có nhỏ thời điểm tấm ảnh. Liễu Minh, nhỏ thời điểm nhà bên trong nghèo, không có xem xét cơ hội, cũng không có cố ý đi chụp ảnh quán, cho nên không có. Cố An không cam tâm, kia nhỏ thời điểm lúc đi học giấy chứng nhận đâu? Điện thoại bên kia Liễu Minh lắc đầu, tại ta gia nhập Úy Lam cơ cấu thời điểm, ta trước 20 tuổi tư liệu đã toàn bộ tiêu hủy, bao quát tấm ảnh cùng một chút sinh hoạt quỹ tích, vì bảo hộ tiến sĩ nhóm an toàn. Cái này chủng cách làm cũng không hiếm thấy, không chỉ tiến sĩ, liền liền một chút cao tầng nhân sĩ cũng là như thế. Cố An thở dài, nhìn từ Liễu Minh cái này một bên giải hoặc là không làm được. Bất quá nghĩ nghĩ, còn là nói, Liễu Minh, gọi ca ca, Liễu Minh, ngoặc kép chấm hỏi. Cố An lặng lẽ cắt đứt điện thoại, sau đó gọi chuyên dụng lão tài xế, đi 023 hào vết nứt không gian. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.